Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2192, kinh hiện khu chiến thông đạo. Trước mắt tình huống thật là Bắc Mỹ khu toàn bộ đại khu nắm giữ hạm đội các loại tàu thuyền số lượng. Tổng số lượng đạt tới gần hơn 1.000 chiếc, mà Hoa Hạ khu bởi vì phát triển cảng biển thời gian muộn, chế tạo ra tàu thuyền số lượng cùng nhau tổng cộng gần 700 chiếc. Vì thăm dò Bắc Mỹ khu, Lý Minh thậm chí phân ra một nửa chiến hạm số lượng lặng yên trước tiến vào Bắc Mỹ khu trong hải vực. Nói cách khác, trước mắt lưu tại Hoa Hạ khu hạm đội chỉ có hơn 300 chiếc. Song phương trên biển thực lực thực chênh lệch lớn hơn. Bắc Mỹ khu cùng Hoa Hạ khu trước mắt tạo thuyền năng lực đều không khác mấy. Nếu như hai cái đại khu nếu như tề tụ toàn lực đến kiến tạo đặc thù chiến hạm lời nói, Bắc Mỹ khu hai ngày có thể tạo ra một chiếc phi long chiến hạm. Hoa Hạ khu cũng đồng dạng cần hai ngày thời gian mới có thể hoàn thành một chiếc ngự phong chiến hạm kiến tạo. Nếu như là song phương toàn lực kiến tạo chiến hạm cấp cao lời nói, hai cái đại khu mỗi ngày có thể tạo ra 5 chiếc chiến hạm cấp cao đến. Sức sản xuất không có chênh lệch, nhưng là tình huống này, song phương đại khu đều nghiêm ngặt giữ bí mật, lẫn nhau ở giữa ai cũng không rõ ràng thực lực đối phương đến tột cùng đến mức nào. Bất quá theo thượng đế góc độ đến xem, Lý Minh phát triển kế hoạch chưa bao giờ gián đoạn, đường ven biển Thượng Hải cảng số lượng đạt tới sử dụng tốt nhất về sau, hắn liền bắt đầu dốc hết toàn lực phát triển phù hợp ngoại hải khu vực, không ngừng gia tăng cảng biển bến tàu công xưởng số lượng. Bất chi bất giác đã cùng Bắc Mỹ khu ngang hàng, nhưng là Lý Minh theo không biết đủ. Lần này đã mệnh lệnh Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng Hoàng Triều Lang Huyết tiếp tục mở phát biển cạn hòn đảo, tăng cường hòn đảo khu vực kiến tạo. Một là vì đối kháng Bắc Mỹ khu xâm lấn, gia tăng biển cạn phòng ngự lực độ. Hai liền tiếp tục gia tăng bến tàu số lượng, tăng tốc chiến hạm kiến tạo tốc độ. Bởi vì hắn không biết địch nhân trên biển thực lực, mà lại lần này là đối mặt mấy cái đại khu chính diện uy hiếp, chỉ có thể không ngừng làm bản thân mạnh lên, mới có thể bảo vệ tự thân lợi ích. Trên một điểm này, Lý Minh cách làm đã để Hoa Hạ khu bắt đầu chậm rãi vượt qua Bắc Mỹ khu thực lực. Một khi biển cạn tất cả hòn đảo đều bị khai phát, như vậy Hoa Hạ khu mỗi ngày kiến tạo chiến hạm số lượng đem rất nhanh vượt qua Bắc Mỹ khu kiến tạo tốc độ. Mà Bắc Mỹ khu dù sao chỉ là quân đội đầu tư, tại giai đoạn trước đại lượng tiền tài đầu nhập về sau, bọn họ nhất định phải cho phía đầu tư mang đến nhất định hồi báo về sau, mới có thể tiếp tục thêm vào ngoài định mức đầu tư. Hiện tại Bắc Mỹ khu gần đoạn thời gian vội vàng trận doanh chiến cùng thăm dò vùng biển, cùng nghĩ đến như thế nào công kích nó đại khu, đã chậm dần vốn khu phát triển tốc độ. Bọn họ biển cạn địa đồ cũng không tiếp tục khai phát, liền cuống cuồng lấy chấp hành khu chiến kế hoạch, coi như thiên hữu quân đoàn hạm đội lần lượt tiến vào khu chiến thông đạo. Bắc Mỹ khu toàn thể người chơi đều thu đến tiếng Đức đặc biệt lấy đại khu thống soái danh nghĩa gửi đi khu chiến thông báo về sau. Hoa Hạ khu thời gian cũng đến giữa trưa. Lý Tiên Sinh, vừa mới tiếp vào tin tức, Bắc Mỹ khu chính thức phát động khu chiến, mục tiêu chính là chúng ta Hoa Hạ khu. Cửu Châu Kinh Lôi thanh âm bỗng nhiên tại cục vực trong lưới vang lên. Cái này là cái gì thời điểm sự tình? Tin tức có thể tin được không? Lý Minh vội vàng hỏi, Bắc Mỹ khu đã cấp cho khu chiến thông báo. Toàn bộ đại khu người chơi đều thu đến tin tức này, cho nên mới có người lập tức thông báo ta. Sẽ không có sai, Cửu Châu Kinh Lôi nói ra. Rất tốt, bọn họ dự tính sau mấy tiếng liền sẽ đến Hoa Hạ khu. Hoa Tử cùng Vô Song, các người lập tức mang theo hạm đội trước đi điều tra, xem bọn hắn cửa thông đạo ở đâu. Lý Minh lập tức hạ lệnh. Minh Bạch. Phạm Hoa cùng chiến thần Vô Song cùng nhau hồi đáp. Nam Bắc hai bên vùng biển xa trong địa đồ. Hoa Hạ khu hạm đội Y Nguyên còn tại chỗ đó tuần tra. Tùy thời chú ý vùng biển phần cuối phải chăng xuất hiện trạng huống dị thường. Ngay tại Lý Minh ra lệnh không bao lâu, mấy chiếc ngay tại phương Bắc vùng biển xa trong địa đồ phân tán tuần tra ngự phong chiến hạm. Vừa vặn đi qua một mảnh hòn đảo phụ cận, đột nhiên chỉ thấy phía trước đại hải phần cuối, xa xôi mặt biển trên không, bỗng nhiên xuất hiện một mảnh lộng lẫy màn ánh sáng màu vàng. Từ thiên khung chỗ sâu hướng về mặt đất rơi xuống. Trên chiến hạm các người chơi làm chuẩn đủ lên tiếng kinh hô. Chỉ thấy màn ánh sáng màu vàng thẳng đứng rơi vào hải thiên chi ở giữa. Trong cột ánh sáng ở giữa tới gần mặt biển vị trí. Một cái xoay tròn hắc động chậm rãi hiện ra. Tranh thủ thời gian nói cho lão đại. Chúng ta phát hiện địch nhân khu chiến thông đảo. Trên thuyền các người chơi hưng phấn hét lớn. Lão bản, chúng ta có huynh đệ nhìn đến. Bắc Mỹ chỉ là chiến thông đạo ra hiện tại chúng ta phương Bắc vùng biển lại trái vùng biển phần. Cuối, tọa độ cụ thể là chiến thần Vô Song nhận được tin tức về sau. Liền trước tiên phát ra nhắc nhở. Rất tốt, lập tức để hạm đội hướng phương Bắc vùng biển tụ tập. Đem Bắc Mỹ khu thông đảo phụ cận tất cả hòn đảo tình huống mau chóng tra ra. Các ngươi còn có mấy giờ thời gian chuẩn bị? Lý Minh vội vàng nói. Minh Bạch, chiến thần Vô Song đáp trả. Tranh thủ thời gian mệnh lệnh hạm đội hướng chỉ định vị trí xuất phát. Thì liền Phạm Hoa cũng liền bận biểu chỉ huy Nam Phương Hải vực tuần tra hạm đội hướng phương Bắc xuất phát. Như là đã xác định địch nhân thông đạo vị trí, bọn họ liền có thể đồng tâm hợp lực đối kháng hạm đội địch nhân. Phương Nam khu vực chỉ là lưu lại mấy chục tàu chiến hạm tiếp tục ở nước ngoài tuần tra. Nó hạm đội tất cả đều hướng phương Bắc tụ tập. Minh ca, nếu biết Bắc Mỹ khu thông đạo vị trí, vậy chúng ta phòng ngự trọng điểm, về sau liền có thể tập trung ở phương Bắc vùng biển phía trên. Avril Lavigne cười nói, không, phương Bắc vùng biển mặc dù trọng yếu, nhưng Nam Bộ vùng biển cũng không thể hoàn toàn mặc kệ. Bởi vì chúng ta cũng không biết, Bắc Mỹ khu Minh Hữu một khi mở ra thông đạo sau sẽ xuất hiện ở nơi nào. Nếu như phân tại Nam Phương Hải vực, vậy chúng ta nhưng là phiền phức. Lý Minh lắc đầu nói ra, thật sự là đau đầu a. Thoáng cái nếu ứng nghiệm giao mấy cái địch nhân, xác thực rất phiền phức. Avril Lavigne bất đắc dĩ thở dài nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, bọn họ muốn tới chúng ta cũng ngăn không được, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp đối kháng. Lý Minh khẽ cười nói, đúng đấy, thương khung liên minh bí mật âm mưu đều bị chúng ta phá giải. Còn quan tâm cái này sau cùng phiền phức à? Phạm Hoa khinh thường nói ra. Nhưng lần này thế nhưng là đối mặt mấy cái đại khu vây công. Chỉ là một cái Bắc Mỹ khu. Thực lực ngay tại chúng ta phía trên đây. Avril Lavigne nói ra. Vì Nhi nói không sai. Bắc Mỹ khu thực lực đúng là chúng ta phía trên. Càng đừng đề cập còn có Đông Á khu. Châu Âu khu cùng Valencia khu nhìn chằm chằm. Nhưng người đừng quên. Chúng ta Hoa Hạ cho tới bây giờ thì chưa sợ qua người nào. Chúng ta là trên cái thế giới này một cái duy nhất văn minh chưa bao giờ đoạn tuyệt qua cổ lão dân tộc, mà lại đến bây giờ y nguyên cường đại như thế. Người biết chúng ta dựa vào là cái gì? Lý Minh cười hỏi, lão đệ nói không sai. Trên thế giới này, chưa từng có một cái văn minh giống Hoa Hạ danh tộc như vậy. Từ cổ chí kim một mực kéo dài đến hiện tại, cho dù là đã từng giống như chúng ta cổ lão dân tộc, bây giờ toàn đều đã biến thành tro bụi, mà Hoa Hạ có thể phát triển đến bây giờ, quả thật có tự thân đặc biệt năng lực. Hoàng Triều Lang Huyết ha ha cười nói, các ngươi kiểu nói này, giống như đúng là dạng này, Hoa Hạ dân tộc đã là trước mắt duy nhất văn minh cổ xưa. Vậy chúng ta đến tột cùng là năng lực gì mới có thể kéo dài đến hiện tại? Avril Lavigne kinh ngạc hỏi. Thực rất đơn giản, chúng ta người Hoa có thể bao dung vạn vật, đem tất cả văn hóa đều có thể cho chúng ta sử dụng, mà không phải bị bọn họ ảnh hưởng. Chúng ta người Hoa dù cho đối mặt khó khăn nhất thời điểm, cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới từ bỏ, cho nên mới thành thì như thế chói lọi văn minh. Mỗi một lần chúng ta tao ngộ dị tộc lúc công kích, liền đang vì chúng ta tăng thêm càng nhiều tri thức. Hoa Hạ binh pháp cùng chiến thuật chính là chúng ta thành công cơ sở. Dù là tại thế giới trò chơi bên trong, chúng ta y nguyên sẽ không dễ dàng lời bại. Lý Minh cười nói, ta vẫn là nghe không hiểu. Căn này đối kháng Bắc Mỹ khu cùng nhiều như vậy đại khu vây công có quan hệ gì? Avril Lavigne gãi đầu hỏi, lão đệ nói rất rõ ràng, địch nhân lại cường đại. Chúng ta cũng có chiến thuật của chính mình đi đối phó bọn hắn. Mà chúng ta Hoa Hạ các người chơi đoàn kết cùng thống nhất. Đây là nó đại khu hoàn toàn không cách nào so sánh. Hoàng Triều Lang Huyết cười giải thích nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.